Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 712, hư không bị bổ. Này, tiểu bối, ngươi lại muốn ly khai? Kiếm Thánh Tôn Sư tại trước mặt, một tòa sống thánh giả bảo khố, thế gian bao nhiêu kiếm thủ tha thiết ước mơ, ngươi lại không công bỏ qua, ngươi không sợ bị thiên lôi đánh xuống sao? Sáu cạnh hình thủy tinh ở bên trong, thanh âm kia kêu lên, Tần Mặc lại không ngôn ngữ, cũng không quay đầu lại, càng bơi càng nhanh, nhanh chóng đi xa, tiểu bối, chớ đi, nhanh cho ta lão nhân ra trở về, đứng lại cho ta, nếu không, đừng trách ta lão nhân ra động tay, thanh âm kia nóng nảy, lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị quát tháo, ha ha. Động tay, vậy ngươi tự ra tay à? Bị hút mà tổ cốt chấn lúc này ngàn năm lâu. Của ngươi kiếm thể chi lực còn tồn hạo bao nhiêu? Có bản lĩnh ngươi động tay à? Tần Mặc quay đầu, trả lời lại một cách mỉa mai. Vừa rồi phát sinh tình hình quỷ dị. Tần Mặc hơi suy nghĩ một chút, liền đã minh bạch nguyên do. Cái này khối sáu cạnh hình thủy tinh sẽ ở này. Không hề nghi ngờ. Là bị huyết ma tổ cốt chấn ở chỗ này. Huyết ma tổ cốt khải ra về sau, cái này khối sáu cạnh hình thủy tinh mới có thể phát huy lực lượng. Một vị kiếm thánh kiếm thể, uy lực trên đời vô cùng, kinh thiên động địa, giống như là kiếm thánh một cỗ phân thân, có thể so với một vị võ đạo thánh giả. Thế nhưng mà, cái này khối sáu cạnh hình tinh thể bên trong đích kiếm thể lại không có đáng sợ như vậy lực lượng, bởi vậy suy đoán, này là kiếm thể ít nhất bị phong trấn ngàn năm lâu. Lực lượng đã hao hết, cho nên mới có thể hấp thu Tần Mặc kiếm khí, muốn sự khôi phục sức khỏe lượng. Đáng tiếc, này là kiếm thể gọi lộn số bản tính, bị Tần Mặc kiếm khí bên trong đích kiếm hồn áo nghĩa chi lực cắn trả. Thôn phệ kiếm khí đều nhổ ra. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, Tần Mặc lập tức đã có quyết đoán, cách đây sáu cạnh hình tinh thể càng xa vượt tốt. Đợi một chút, tiểu bối, tiểu tử, tiểu huynh đệ, ngươi đừng đi, chúng ta có việc tốt thương lượng, lão nhân gia ta cùng ngươi là một số giao dịch, mau dừng lại đến. Gặp Tần Mặc càng bơi càng xa, căn bản không có dừng lại ý tứ. Sáu cạnh hình tinh thể bên trong đích kiếm thể thật sự nóng này. Không ngớt lời la lên, tinh thể ông run rẩy, phảng phất là một tù nhân tại liều mạc đánh lao lung. Mấy trăm trượng bên ngoài, Tần Mặc ngừng lại, quay người nhìn chăm chú cái này khối sáu cạnh hình tinh thể. Thản nhiên nói, giao dịch, ai muốn cùng ngươi làm giao dịch, vừa rồi đổi lại người khác. Sớm bị ngươi hút khô rồi một thân kiếm khí. Ngươi chính là như vậy làm giao dịch đấy sao? Tiểu huynh đệ, đó là ngoài ý muốn. Lão nhân gia ta kiếm thể bị nhốt lúc này ngàn năm. Lực lượng hao tổn quá lớn. Bỗng nhiên có kiếm khí xuất hiện. Tựu như là đàn ông đói chứng kiến mỹ thực. Bản năng sẽ đi thôn phệ. Đây là một cái ngoài ý muốn. Cái thanh âm kia mở miệng giải thích. Ngữ khí rất thân hòa. Tần Mặc nhíu mày, bĩu môi nói, lão nhân gia, đừng tìm ta cậy ra lên mặt, ta cũng sẽ không nhận thức một cái đánh lén ta cái bọn mất dạy làm trưởng bối. Miệng khô sạch điểm, hắn đối với này là kiếm thể, không có một tia hảo cảm. Vừa rồi tình hình, nếu là đổi thành mặt khác kiếm thủ, thật sự đã bị hút khô chết rồi. Ngươi, sáu cạnh hình tinh thể một hồi rung rung, trong đó cái kia, chiếc, có kiếm thể ông tác hưởng, thực là phẫn nộ tới cực điểm. Hắn chính là một đời kiếm thánh, là bực nào tôn sùng thân phận, tại bị phong trấn nơi đây trước khi, chính là cổ u đại lục sất trá phong vân, danh trấn bát hoang lục hợp cái thế cường giả, hiện tại, lại bị một cái tiểu bối như vậy quát tháo. Nếu không có bị khốn ở này, hắn chỉ cần một ánh mắt, cũng đủ để diệt sát tiểu tử này. Như thế nào, người lão gia hỏa này có phải hay không suy nghĩ, nếu là thực lực còn tại, vẻn vẹn cần một ánh mắt cũng có thể diệt giết ta. Tiểu tử này đã luyện thành tha tâm thông sao? Có thể biết được ý nghĩ của ta. Cái kia, chiếc, có kiếm thể khiếp sợ không thôi. Hắn không nghĩ tới tên tiểu bối này nhạy cảm như thế. Có thể hiểu rõ ý nghĩ của hắn. Tần Mặc híp mắt, nhàn nhạt cười lạnh. Biết đạo ta đang suy nghĩ gì sao? Tại Long Mạch bên cạnh bờ, có ta một vị yêu hồ tộc bạn tri kỷ tri kỷ. Nó đã ngưng ra yêu tộc thánh hỏa. Chỉ cần đem ngươi lão gia hỏa này luyện thêm mấy ngày, tin tưởng sẽ tan thành mây khói. Tiểu tử, ngươi dám, này là kiếm thánh chi kiếm thể nổi trận lôi đình. Ngươi chờ thêm nửa canh giờ, đã biết rõ ta có dám hay không? Tần Mặc nhàn nhạt cười lạnh, quay người muốn đi gấp. Đợi nhất đẳng, tiểu huynh đệ, chúng ta hảo hảo đàm nói chuyện, làm một số công bằng giao dịch. Này là kiếm thể rốt cục chịu thua. Tần Mặc cũng dừng lại, bơi trở về, tại khoảng cách 6 cạnh hình tinh thể trăm trượng bên ngoài. Ngừng lại, lão gia hỏa, ngươi cần giao dịch gì? Có chuyện nói mau. Tần Mặc ngồi xuống, âm thầm điều tức khôi phục. Vừa rồi một phen mạo hiểm, thực là hao phí hắn không ít lực lượng. Tiểu huynh đệ, không cần như vậy cảnh giác xa lạ. Lại nói tiếp, chúng ta cũng không tính ngoại nhân. Ngươi tiến vào cái này đầu Long Mạch, khải ra Phong Vương di hài, chắc là Phong Vương hậu nhân. Lão phu cùng ngươi tổ tiên Phong Vương chính là hảo hữu chí giao, thật không phải là ngoại nhân. Này là kiếm thánh chi kiếm thể ngữ khí nhu hòa, bắt đầu lôi kéo làm quen. Tần Mặc khẽ giật mình, mắt lé nhìn lại, thật có lỗi vô cùng. Ta cùng Phong Vương nhất mạch tầm đó, không có nửa điểm huyết thống quan hệ. Sẽ đến này khải cốt, là Phong Vương tử tôn hứa dùng trọng thù, còn đánh cho một chương phiếu nợ, ta mới có thể tới đây. Lại nói tiếp, Phong Vương tử tôn cũng trả không nổi cái này chương phiếu nợ. Người đã Phong Vương hảo hữu chí giao, phải giúp con hắn tôn thực hiện cái này chương phiếu nợ sao? Nói xong, Tần Mặc đem tay vươn vào bách bảo nang, làm như đang sờ tác cái kia chương phiếu nợ. Chậm, cái này kiếm thể vội vàng kêu la. Bằng hữu quy bằng hữu, nào có lão phu thay thực hiện phiếu nợ đạo lý. Phong Vương nhất mạch con nối dõi không đến mức như thế keo kiệt a. Tần Mặc tức thì đình chỉ động tác, trên người hắn cũng không có phiếu nợ, chỉ là gào to một chút lão gia hỏa này. Bất quá, bởi vậy suy đoán, lão gia hỏa này cùng Phong Vương trước người xác thực quen biết, giao tình còn không phải là nông cạn bộ dạng. Chúng ta nói chuyện giao dịch nội dung a. Tần Mặc nói như vậy nói, 6 cạnh hình tinh thể ở bên trong, này là kiếm thể nhẹ nhàng thở ra. Nếu là hắn có thân thể, đã là thẳng bôi mồ hôi lạnh. Thiếu niên này thực là khó ứng phó. Căn bản không giống như là một cái 16 tuổi tả hữu thiếu niên, mà như một cái kinh nghiệm thế sự lão hồ ly, dầu muối không tiến, cứng mềm không ăn. Tiểu huynh đệ, ta ngàn năm trước khi tìm kiếm bạn cũ Phong Vương di hài, tiến vào cái này đầu Long Mạch, chưa từng nghĩ bị huyết ma tổ cốt trấn ở chỗ này. Này là kiếm thể kể rõ lâm vào nơi đây tao ngộ. Hắn thực sự không phải là trấn thiên quốc người trong. Tại vài ngàn năm trước một lần cơ duyên xảo hợp, cùng Phong Vương quen biết, lẫn nhau tương đương hợp ý. Thất Vương chi loạn lúc bộc phát, Phong Vương từng phái người hướng hắn cầu cứu. Nhưng mà, cái kia lúc đang tại bế quan, không thể nhận được tin tức. Xuất quan lúc, Thất Vương chi loạn đã là đi qua rất nhiều năm. Trấn Thiên Quốc đã là kiến thành, Phong Vương con nối dõi mai danh ẩn tích, hết thảy đều đã chậm. Hắn cảm khái ngoài, nhưng lại không thể làm gì. Khi đó Trấn Thiên Quốc đại thế đã thành, hắn lúc ấy tu vi là võ đạo vương giả, đối kháng một cái vương triều thực là bất lực. Hồi lâu sau, trằn trọc biết được Phong Vương di hài không biết tung tích. Hắn cảm động và nhớ nhung hảo hữu Tri Nghị, không muốn hắn thi cốt không nơi táng thân, liền một mực tìm kiếm, phát hiện tại đây tung tích, chỉ là Tuyệt Mộng Hạp Cốc đại trận, chính là huyết ma võ chủ bố trí. Đối với thiên cảnh đã ngoài cường giả, có cái này cực kỳ đáng sợ áp chế lực, hắn muốn đi vào trong đó, khó như lên trời. Ngàn năm trước, hắn ngưng tụ thành kiếm thể phân thân, võ trí thánh cảnh, tức thì dùng kiếm thể trốn vào lòng đất, muốn lấy đi bạn cũ di hài, nhưng lại không ngờ, tại đây thậm chí có một khối huyết ma tổ cốt, lúc này đã bị hút vào trận thế ở bên trong, trấn tại huyết ma tổ cốt phía dưới, trọn vẹn ngàn năm lâu, ngàn năm quang âm, chỉ vì tìm được bạn cũ di hài, ta cũng không hối hận. Tiểu huynh đệ, ta này là kiếm thể lực lượng cơ hồ hao hết, người tại đây khối thủy tinh ở bên trong, rót vào một nửa kiếm khí, giúp ta khôi phục một chút lực lượng, thoát khốn mà ra, lão phu truyền thụ cho ngươi một cửa địa cấp trung giai kiếm kỹ. Như thế nào? Khoản này giao dịch đối với ngươi mà nói, thế nhưng mà trăm ngàn lần hồi báo, này là kiếm thể động chi dùng tình. Lại chấm dứt thế kiếm kỹ hấp dẫn, hắn âm thầm rất đắc ý, một cửa địa cấp trung giai kiếm kỹ, chính là chân thế tuyệt học, nhưng phàm là kiếm khách đều không thể cự tuyệt, thiếu niên trước mắt này vừa rồi phóng thích kiếm khí ở bên trong, ẩn chứa kiếm hồn chi lực, được xưng tụng là tuyệt diễm kiếm đạo thiên tài, chắc hẳn cũng tu luyện tuyệt thế kiếm kỹ, nhưng là... Đối mặt một cửa địa cấp trung giai kiếm kỹ, bất luận cái gì kiếm khách đều động tâm. Người lão gia hỏa này, là tốt rồi, vết sẹo đã quên đau không? Vừa rồi giáo huấn, ngươi còn không có ăn đủ, còn muốn hút thu kiếm khí của ta, đến bổ sung kiếm thể chi lực. Tần Mặc bĩu môi, cảnh cáo hỏi lại, lão phu nói, vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn. Đó là kiếm thể bản năng thôn phệ kiếm khí, bị nhốt này ngàn năm, kiếm thể chi lực thái hư yếu, thôn phệ quá mạnh, có chút hư không bị bổ, lại đến một lần, tựu cũng không như thế. Tiểu huynh đệ, lão phu chỉ cần ngươi một nửa kiếm khí, đủ để thoát khốn, cái này kiếm thể như vậy đáp lại, vừa rồi thôn phệ kiếm khí lúc, hắn là thật không ngờ. Thiếu niên này lại lĩnh ngộ một tia kiếm hồn áo nghĩa chi lực. Nhất thời không xem xét kỹ, mới có thể bị kiếm khí cắn trả. Tại đây kiếm thể xem ra, loại tình huống này, tựu như là một ngụm uống xong canh nóng, thì sẽ bị phỏng đến. Nếu là một chút uống, tất nhiên là không có việc gì. Nha, vậy sao? Người xác định, chỉ là hư ương bị bổ. Tần Mặc lần nữa xác nhận. Lão phu phi thường xác định, cái này kiếm thể chắc đáp lại, ngón tay bắn ra, Tần Mặc bắn ra một đạo kiếm khí, rót vào sáu cạnh hình tinh thể chung, kiếm kia thể vui mừng quá đỗi, âm thầm đắc ý phi thường, thiếu niên này quả nhiên là động tâm, liền là cái gì kiếm kỹ cũng không hỏi, liền trực tiếp rót vào kiếm khí, xem ra trước khi đánh giá cao tiểu tử này. Còn non được rất, là một cái chim non, rất tốt lừa dối, phanh, đạo này kiếm khí bị kiếm thể hấp thu, hắn mặt ngoài nổi lên rung động, rồi sau đó, cái này kiếm thể lập tức hét thảm lên, gào khóc thảm thiết giống như hít kha zzz gào thét. Đây là, tại sao là loại này muốn chết kiếm hồn áo nghĩa, ra ra ta thật sự là đổ huyết môi, chấm ngoặc kép. QC chút chuyện mới. http://tiuyencv.com/bacs-nối-tsh-nối-csu-nối-tsan-huyền-huyễn-tu-chân-ma-pháp. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khụ.